Chương 4. 1797 rời lên tảng đá đập chân. Nhận được tin tức thứ nhất chính là, đi Thiên Thánh Sơn trai giới triều bái Trần Thái Hậu, bị người nhấc trở về. Đúng, chính là bị dơ lên trở về. Nghe nói vị này Lao Thái Thái mới đến Thiên Thánh Sơn liền bắt đầu mắc bệnh, bệnh nặng một trận về sau, cả người hình tiêu mảnh rẻ ngoại hình mười phần gầy gò, phảng phất gió thổi qua liền có thể phiêu tán, phi thường thê lương đáng thương. Kiến Bình Vương thượng số gấp, than thở khóc lóc xưng nhất định phải đem Thái Hậu tiếp trở về để bày tỏ hiếu tâm. Nói Thái Hậu lớn tuổi, nếu như lâu dài ở tại lăng tẩm bên trong, tất nhiên là sẽ nhiễm phải tử khí, đối thân thể tự nhiên sẽ không tốt. Hơn nữa từ viễn cổ đến nay, Kiến Bình làm đủ công khóa, thao thao bất tuyệt liệt cử vô số đế vương tướng tướng hiếu tâm tiến hành, tận tình khuyên bảo khuyên lơn Mặc Lưu Thăng nhất định phải hiếu thuận, nhất định phải phù hợp quân vương chi đạo. Thế là, Mặc Lưu Thăng không chịu nổi phiền nhiễu, quả thật đem Lão Thái Thái tiếp trở về. Bất quá vừa tiếp xúc với trở về, Mặc Lưu Thăng liền trực tiếp đem Lão Thái Thái đưa đi Kiến Bình vương phủ đệ, để Kiến Bình thay hắn chiếu cố thật tốt Thái Hậu đi. Âm thầm thu Trần Thái Hậu một số tiền lớn, chính mặt mày hớn hở số linh tệ Kiến Bình Vương, tại chỗ liền có chút ngộng bức mặt. Hoàn toàn chính xác hắn là nói qua, làm người hiếu chi đạo, nên chiếu cố thật tốt Thái Hậu, hắn còn ba lạp khẳng khái phân Trần Thượng chết tử, tại trước mặt bệ hạ nói qua một trận. Có thế mẹ nó hắn từ chưa nói qua, muốn tiếp Trần Thái Hậu hồi phủ đệ mình đến ở hắn cũng không phải nhàn rỗi không chuyện gì làm. Thích thỏa thích tìm đường chết người đem Trần Thái Hậu tôn này đại Phật tiếp vào chính mình trong phủ, có thế có cái gì ngày sống dễ chịu đâu không có nghĩ rằng xong tìm cho mình cái lao nương trở về ở nhà cung ngươi nói bệ hạ con hàng này hố không hố về phần Kiều Mộc cùng Mặc Liên nhận được cái thứ hai tin tức là được. Tại bọn họ tất cả mọi người rút khỏi ra Giai Duy Thành ngày thứ hai, Giai Duy Thành liền bị một cỗ thế lực không rõ cho chiếm lĩnh. Bây giờ toàn bộ trong thành trì, đều lưu động tràn ngập hư thối vị thi khôi. Giống như là tòa thành trì này người thủ vệ, qua lại bồi hồi, thỉnh thoảng phát ra từng đạo làm người nghe kinh sợ tiếng giống. Tiêu Mục đối với cái này chỉ là trầm mặc nửa giây lát, liền nói, thiên vận có cái bên ngoài hang ổ, về sau chúng ta đối phó, cu nở dê hơi thuận tiện chút. Mặc Liên gật đầu cười, đừng quản những thứ này. Bôn ba qua lại một trận, ra y vo người chết, ngày hôm nay nghỉ ngơi trước, có việc ngày mai lại nói. Kiều Mộc nhìn nàng một chút, gật gật đầu. Cùng một chỗ tắm rửa Kiều Mộc lại gật đầu một cái. Mặc Liên nghe vậy, ánh mắt không khỏi sáng lên, tiến lên ôm nhà hắn cô vợ trẻ, vừa cười vừa nói, đi. Đến ngày kế tiếp, thái tử sáng sớm liền bị bệ hạ triệu đi ngự thư phòng. Hai cha con cho tới trưa đều đang nói Giai Duy Thành sự tình. Dưới mắt cũng chỉ có thể tạm thời như thế. Mặc Lưu Thăng nặng lông mày nói. Dĩ vãng thiên vận ở trong tối chúng ta ở ngoài chỗ sáng, luôn có chút bị động bị đánh. Mặc Lưu Thăng đưa tay vô vô Mặc Liên vai, thấp giọng nói nói, bây giờ đã bọn họ chuyển tác chỗ sáng, về sau muốn ứng phó, cũng có thể lại càng dễ chút. Hai người đang khi nói chuyện, liền nghe một tên tiểu thái giám bẩm báo nói, bệ hạ, thái tử điện hạ. Thái tử phi chi người đến thông chi thái tử một tiếng, nói là đáp ứng lời mời đi Kiến Bình vương phủ đi. Mặc Lưu Thăng nhịn không được kéo ra khỏe miệng, thầm nghĩ, Kiến Bình hẳn là lại muốn làm chết quay đầu xem xét con mắt tử, quả nhiên thấy người sau một gương mặt tuấn tú, đã là trời u ám vẻ mặt. Vội vàng nói, ách, nếu không thì ngươi về trước đi xem một chút đi. Mặc Liên tự nhiên là muốn trở về, trầm mặt đi ra ngoài, mắt điếc thai ngơ đại đế thì thảo ngươi không muốn hù đến ngươi tiểu thúc thúc tiếng kêu.